sẽ có người tốt hơn thay anh yêu em. Chương 6, góc truyện audio.com. Em lùi lại, sau đó bỗng dừng bật khóc khiến cậu ta bối rối, cô biết bản thân đã làm gì sai mà em khóc ly. Tôi có thói quen gọi tên em cực lớn, giống như kiểu khẳng định chủ quyền vậy. Tất nhiên thấy tôi, cậu ta lạnh lùng liếc tôi một cái rồi vòng xe đi thẳng. Sao anh đến muộn thế? Em trách tôi, em dùng vai tôi làm chỗ dựa để em tựa vào. Tôi bỗng thấy có lỗi với em, chuyện tôi và em yêu nhau, lũ bạn của tôi cô hề biết gì cho đến khi tôi cạy răng thông báo. 8. Bà này tao cô đơn, chuyện tình yêu nhau đã tròn 5 tháng được tôi kể vô cùng chi tiết với lũ bạn chỉ trong vòng một đêm. Thằng Cường là thằng bạn thân nhất của tôi, nó thường hay hỏi tôi. Sao mày cô công khai? Mày cô cảm thấy có lỗi với Ly à? Tôi đã nghĩ nếu thực sự yêu nhau thì công khai hay cô cũng cô quan trọng. Chỉ cần em và tôi, ngoài ra tôi cô cần thứ gì khác nữa. Còn nhớ phó bí thư toàn trường công khai yêu một bạn nam cùng lớp. Lúc đầu được mọi người khen này khen để về độ tương xứng về ngoại hình, tính cách và công việc. Nhưng sau 2 tháng thì chia tay bởi bố mẹ bạn nam cô đồng ý cho con trai yêu sớm. Phó bí thư vì quá sốc đã nộp đơn thôi học còn bạn nam 5 năm rồi vẫn chưa thể ra khỏi trường do nợ quá nhiều môn. Thật ra cô công khai cũng có cái tốt của nó khi mà sẽ cô bị soi mói, so sánh người này người kia. Sao em cô ngồi xe của cậu ta? Chấm, tôi tò mò hỏi em, đoán chừng chắc em đã có ý định ngồi nhưng tôi cô biết lý do gì khiến em phải thay đổi ý định. Em nhìn tôi, đôi mắt to tròn ngấn lệ, vì anh bảo em phải tránh xa mùi bạc hà mà. Cách chương.